Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 66B, phần B. Ở tập truyện trước thì Thất Hoàng Tử sau một khoảng thời gian quỳ ở trước nơi ở của tên Hoàng gia khá là lâu, thì lúc này cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã chịu đi ra. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện thì đăng ký kênh cũng như là tham gia chương trình hội viên, like, chia sẻ để mà có thể ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tuyệt Thế Thất Thần tập 66 phần B, Mất Cả Trì Lẫn Trải, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lúc này thong thả bước đến trước mặt Triệu Thừa Càn, vươn vai, sau đó thì ngáp một tiếng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đây không có phải chính là Thất Hoàng Tử Điện Hạ sao? Thế nào ngài lại ở đây làm gì vậy? Triệu Thừa Càn cố nén cơn giận, trầm giọng nói. Triệu Thừa Càn ta tới thỉnh tội với Cơ Công Tử, mong Cơ Công Tử trách phạt. Nói xong, Triệu Thừa Càn rút cành mận gai từ trên lưng xuống, hai tay đưa tới trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lại cố ý cầm lấy cành mận gai, cười nói. Điện tội ngài, điện hạ ngài có tội gì vậy? Cơ thành ta có chỗ không hiểu. Hôm đó, không phải là điện hạ ngài đã nói người đối đầu với ngài đều đã chết sao? Không biết là điện hạ có thể xin sự tha thứ từ một người chết rồi hay không? Hôm đó là tiểu vương nhất thời hồ đồ, mạo phạm Cơ Công Tử, cho nên hôm nay mới đặc biệt đến thỉnh tội. Triệu Thừa Càn sớm đã có sự chuẩn bị, điềm tĩnh đáp lại. Ồ, như vậy sao? Điện hạ nổi tiếng hùng hăng hống mách, không biết là hôm nay ta tha thứ cho ngài, liệu ngày mai ta có chết ở đầu đường xó chợ không? Diệp Viễn lại như cười như không nói. Triệu Thừa Càn chột dạ, quả thật là hắn đã dự tính làm như vậy. Hắn tính đợi chuyện này lắng xuống sẽ tìm cơ hội giết Cơ Thành, đương nhiên là hắn sẽ không ra tay trực tiếp. Giết chết một người có nhiều cách, đích thân ra tay giết người đó là cách làm ngu xuẩn nhất, và khiến cho chuyện này không liên quan gì đến mình mới là thượng sách. Thế nhưng nào ngờ suy nghĩ này của hắn vậy mà đã sớm bị Diệp Viễn tính giả. Cơ Công Tử người lại nói như vậy, tiểu vương là thật lòng thật dạ tới nhận tội, cho nên hôm nay mới trịnh trọng như vậy. Hôm đó là giao to ta quá lỗ mãng, sau này sẽ không có dám làm như vậy nữa. Triệu Thừa Càn cũng vội vàng đáp. Ồ, như vậy sao? Trước giờ ta chưa từng có kẻ thù nào ở tại Vương Thành này. Nếu như mà sau này ta xảy ra chuyện gì, vậy thì cái món nợ này sẽ tính hết lên đầu điện hạ đó. Triệu Thừa Càn tức giận. Ai nói ngươi không có kẻ thù chứ? Không phải mấy ngày trước cũng đã đắc tội với đồng gia đó hay sao? Lời này của Diệp Viễn là muốn mượn thế của Triệu Thừa Càn đến chèn ép đồng gia. Hơn nữa, nếu như sau này Diệp Viễn ở tại Vương Thành có đụng phải ai, thì Triệu Thừa Càn cũng là sẽ phải ra mặt làm hòa. Chuyện này chính là có ý gì chứ? Nhưng vì đang vào thời khắc quan trọng, Triệu Thừa Càn cũng chỉ đành bấm bụng, nuốt cục tức này xuống. Đương nhiên rồi, chỉ cần là Cơ Công Tử gặp phải bất cứ chuyện gì ở tại Vương Thành này đều sẽ quy hết tội lỗi cho ta. Tới khi đó, ta sẽ nguyện chết để mà tạ tội. Triệu Thừa Càn cắn răng nói. Chuyện lớn như vậy, những người vây xem kịch không phải là chỉ có những võ giả bình thường, đương nhiên là còn có không ít những người của những đại gia tộc, đại thế lực. Triệu Thừa Càn nói ra điều này trước mặt của mọi người, vậy chẳng khác nào trở thành tấm kim bài miễn tử cho Diệp Viễn. Những gia tộc kia có thế lực lớn đến đâu thì cũng làm sao dám chống đối lại Phong Hoàng. Cho dù là Thất Hoàng Tử không có đại diện cho cả Phong Hoàng, cho dù là hôm nay Thất Hoàng Tử có mất mặt như thế nào, thì từ trước giờ hắn vẫn luôn là người mạnh nhất trong một số những hoàng tử, cũng là có người có hy vọng kế thừa vị trí Phong Hoàng nhất. Diệp Viễn khẽ cười lại nói. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, mọi người có thể làm chứng, cái mạng nhỏ này của ta đều là đặt ở trong tay của Thất Hoàng Tử. Nếu như có một ngày Cơ Thành ta gặp phải chuyện không may, thì Thất Hoàng Tử cũng không có thoát khỏi liên quan. Đương nhiên, chẳng có ai dám lên tiếng, nhưng Diệp Viễn cũng không cần bọn họ đáp lại. Để Triệu Thừa Càn nói ra câu này, coi như là đã đạt được mục đích. Xem ra, Điện Hạ ngài rất có thành ý. Cơ Thành Tha đương nhiên cũng không thể nào mà không cân nhắc. Mời Điện Hạ về cho. Chuyện này coi như là kết thúc tại đây. Diệp Viễn cười nói. Triệu Thừa Càn thắc mắc. Cơ công tử, vậy chuyện đan dược? Đan dược? Đan dược gì cơ? Diệp Viễn ngạc nhiên hỏi lại. Triệu Thừa Càn không tin Diệp Viễn không biết chuyện công hội luyện dược sư áp đặt phong tỏa đối với hoàng thất, bây giờ lại còn tỏ ra vẻ không biết gì. Nhưng mà trước mặt nhiều người, hắn cũng không thể nào nói toẹt ra. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ mời hắn vào bên trong nói chuyện, ai ngờ Diệp Viễn lại cứ thế bảo hắn đi. À, không, không có gì. Triệu Thừa Càn dịu giọng nói. Nếu như đã không có gì nữa, vậy xin phép Điện Hạ ta về trước. Các sư huynh đệ vẫn đang đợi ta học đan đạo đây. Diệp Viễn cười híp mắt, giống như là đã trở thành bạn bè thân thiết đối với Triệu Thừa Càn. À, vậy xin mời. Triệu Thừa Càn cũng không biết đây đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ chưa, cũng không biết là rốt cuộc Cơ Thành kia định làm gì, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng là bất an. Nếu như Tình Nguyên không có bỏ đi lệnh trừng phạt, vậy thì hắn vẫn chưa thoát được tội chết. Sau khi trở về trên núi, các sư huynh dành lời khen cho Diệp Viễn không ngớt. Tiểu sư đệ người còn nhỏ tuổi như vậy, thế nhưng lại hành xử vô cùng là thấu đáo. Thiết nghĩ sau khi mà cái tên Triệu Thừa Càn đó quay về, cũng sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện khác. Thì Hạo Nhiên cười lớn nói. Đúng như vậy, cái tên Triệu Thừa Càn đó trước giờ quen thói hống hách rồi. Hôm nay chỉ mất mặt như vậy, lại còn tặng tiểu sư đệ tấm ghim bài miễn tội chết nữa. Đúng là mất cả trí lẫn trài. Vưu Quảng nói. Diệp Viễn cười đáp. Làm gì có đâu. Suy cho cùng thì trong chuyện này vẫn là sư tôn lợi hại nhất. Ây da, sự lợi hại trong lệnh trừng phạt của sư tôn quả thật là không có thể nào phủ nhận được. Thế nhưng cách xử lý của tiểu sư đệ càng là khiến cho thành quả của chiến tích này tăng thêm một bậc. Không những có thể là loại bỏ được mối họa từ phía đồng gia, mà còn lấy được thêm một tấm kim bài miễn tử nữa. Thật đúng là lợi hại. Nhị sư huynh thang chí cười. Nhị sư huynh quá lời rồi. Đệ cũng chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt thôi, chứ cũng không có ngờ rằng thất hoàng tử có thể là nhẫn nhục đến như vậy. Là đích thần chọn cách nhận đòn đến chịu tội. Diệp Viễn cười. Đúng như vậy. Quả thật là vượt qua ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cái tên này biết cò biết duỗi, võ công lại vô cùng cường đại. Quả đúng là những vị hoàng tử khác không có thể nào so. Nếu như không nằm ngoài dự đoán, vậy người kế vị tiếp theo cho ngôi vị phong hoàng chắc chắn chính là thuộc về người này rồi. Cho nên sau này, tiểu sư đệ vẫn là phải cẩn thận một chút, tránh cho cái tên tiểu tử đó giở thủ đoạn. Thì Hạo Nhiên nhắc nhở Diệp Viễn. Chỉ lần này càng khiến cho mọi người có cái nhìn khác về Triệu Thừa Càn. Vốn dĩ là người thừa kế phong hoàng cao cao tại thượng, lại có thể làm ra cái loại chuyện thiếu tự trọng này, khiến cho cả vương thành đều ngạc nhiên. Thế nhưng nếu như suy nghĩ cặn kẽ, cách làm này lại đúng là phương pháp xử lý tốt nhất. Cho dù Diệp Phiến vẫn không biết tốt xấu, cũng sẽ không thể tiếp tục áp dụng trừng phạt. Bằng không, cho dù là Tê Hà Sơn có đang ở thế chủ động đi nữa, cũng có thể lập tức sẽ rơi vào thế bị động. Với thân phận của Triệu Thừa Càn, làm tới mức này cũng đã là giới hạn của hắn ta rồi. Diệp Viễn nếu như vẫn còn không chịu bỏ qua, vậy thì đúng là người không biết trước sau. Nếu như hoàng thất cùng với công hội luyện dược sư thật sự trở mặt với nhau, không bên nào có thể gánh nổi trách nhiệm cho chuyện này. Tới khi đó, người khó xử không chỉ có phong hoàng, mà còn có cả Tình Uyên. Chính vì vậy, cách xử lý của Diệp Viễn là hợp tình hợp lý nhất, vừa có thể mang lại lợi ích lớn nhất, lại vừa cho thấy tấm lòng khoan dung của bản thân. Còn về hành động xin lỗi của Triệu Thừa Càn, Diệp Viễn cũng không quá xem trọng chuyện này. Hắn làm sao có thể dễ dàng bị hành động này qua mắt. Nếu như Triệu Thừa Càn càng tỏ ra ăn năn, vậy thì chứng tỏ hận thù trong lòng của hắn càng lớn. Người trước giờ luôn tỏ ra cao ngạo, sẽ không có bao giờ cho rằng việc mình làm là sai. Đại sư huynh cứ yên tâm đi, để có dự tính cả rồi. Đúng rồi, các vị sư huynh, từ hôm nay để sẽ bắt đầu bế quan một tháng, sẽ không có thể nào đàm đạo với về đan dược với các sư huynh được nữa. Diệp Phiễn nói. Cái gì? Nhanh như vậy đã bế quan? Nghe Diệp Viễn nhắc đến bế quan, lập tức bọn họ mất hứng. Mấy ngày này, bọn họ trao đổi với Diệp Viễn đã thu hoạch được lợi ích rất nhiều. Thậm chí, những thứ bọn họ được từ Diệp Viễn còn muốn nhiều hơn so với nghe Tình Uyên giảng. Với tốc độ này, thì việc đột phá trên con đường đàn đạo cũng chỉ là cái chuyện sớm muộn thôi. Nhiều lúc này, Diệp Viễn lại bế quan, cho nên đương nhiên bọn họ cảm thấy không nữa. Diệp Viễn cười. Đúng như vậy, để có cảm giác bản thân mình sắp đột phá rồi, cho nên muốn bế quan, dốc toàn sức đột phá cảnh giới. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Thi Hạo Nhiên nói. Diệp Viễn trở về phòng mình, đột nhiên có một bóng trắng xông về phía hắn. Tốc độ của bóng trắng này rất nhanh, với thần pháp của Diệp Viễn lại không cách nào tránh thoát. Liệt Diễm Hóa Long. Trong trường hợp cấp bách, Diệp Viễn liền xuất thủ, ra một chiêu Liệt Diễm Hóa Long để mà đối phó với bóng trắng. Bóng trắng đó bị đánh bay ra ngoài. Có Diệp Viễn ở trước lực công kích quá mạnh, cho nên cũng là phải lùi vài bước. Thế nhưng Diệp Viễn không kinh ngạc mà lại tỏ ra vui mừng. Bạch Quang, mày đột phá rồi sao? Đúng như vậy, đại ca. Lập tức một giọng trẻ con bập bẹ vang đến bên tai Diệp Viễn, chính là thủ ngữ thông dụng. Cái gì? Mày đã mở ra ký ức truyền thừa? Diệp Viễn lại một lần nữa ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Lần này giọng nói của Bạch Quang đã rõ hơn nhiều. Tốc độ đột phá của cái tên tiểu tử nhà người cũng nhanh thật đó, cũng sắp gần bằng tiểu gia ta rồi. Chờ thấy Bạch Quang mở miệng nói chuyện, Diệp Viễn cảm thấy rất vui mừng. Bạch Quang cười nói. Đại ca, huynh mới là ghê gớm, tốc độ đột phá quá nhanh, chẳng có giới hạn nào. Cái gì? Một tên nhóc mới chỉ có mấy tuổi mà gọi ta là đại ca sao? Diệp Viễn không vui nói. Ta không có gọi huynh là đại ca thì gọi là cái gì? Ta cũng không thể gọi huynh là chủ nhân. Thần thú làm sao có thể trở thành vật nuôi của con người được? Bạch Quang ưỡn ngực, tỏ ra cao ngạo nói. Diệp Viễn bị cái bộ dáng này của nó chọc cười. Ai, ta cũng không có bảo người gọi ta là chủ nhân. Thế nhưng tuổi của ta có thể làm thúc thúc của người được đấy. Được rồi, không bằng gọi một tiếng thúc đi. Nghe câu này của Diệp Viễn, Bạch Quang suýt chút nữa thì ngã lăn ra. Tỏ ra không vui nói. Mờ đi, loài người các người không phải là đều dựa vào cảnh giới đến đây mà xưng hô. Bây giờ ta đã đột phá lên cấp 3. Gọi huynh một tiếng là đại ca có gì không đúng? Hình như cũng là như vậy. Được rồi, đại ca thì đại ca. Diệp Phiến trong lòng kích động nói. Đúng rồi, nhóc khởi động ký ức truyền thừa rồi, vậy đã biết lai lịch của mình chưa? Diệp Phiến vô cùng hiếu kỳ đối với lai lịch của Bạch Quang. Rõ ràng là hậu duệ của Lưu Quang Bạch Hồ, thế nhưng lại có năng lực đặc biệt ở trong việc tìm kiếm bảo vật. Thật đúng là kỳ lạ. Bạch Quang lại lắc đầu nói. Không biết nữa, ta chỉ khởi động được một phần ký ức truyền thừa, còn lại đều bị phong ấn rồi, không thể nào mở ra được. Diệp Viễn thất vọng đáp. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Nếu như biết được lai lịch của nhóc, có lẽ ta có thể tạo ra đan phương, nói không chừng có thể để cho nhóc đột phá lên cảnh giới thần thú cũng nên. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Bạch Quang cũng có một chút thất vọng. Diệp Viễn lại đột nhiên hỏi tiếp. Vậy người đã thức tỉnh được mảnh ký ức truyền thừa nào? Nói ra xem. Đối với thần thú, ký ức truyền thừa là cái thứ vô cùng quan trọng, thông thường sẽ không bao giờ nói cho loài người biết. Nhưng từ sau khi mẫu thân chết, Bạch Quang đã coi Diệp Viễn là thần tích duy nhất của mình. Bằng không trong lúc nguy hiểm cũng sẽ không có sống chết quyết chiến với Triệu Thừa Càn để mà bảo vệ Diệp Viễn. Đều là một vài thứ linh tinh, ví dụ như thủ ngữ. Thứ có ích duy nhất đó là thức tỉnh được một môn công pháp, nhưng cũng mới chỉ đạt đến tầng 3 thôi. Bạch Quang nói. Cái gì? Là công pháp gì vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Là Bạch Hổ Ám Quang Thần Quyết. Bạch Quang nói. Lại là thần quyết sao? Diệp Viễn vô cùng ngạc nhiên. Tuy Diệp Viễn cũng luyện thần quyết, chứ không có nghĩa đây là môn công pháp phổ biến. Mỗi một thần quyết xuất hiện đều là sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu ở tại thần vực. Vậy mà Diệp Viễn lại có thể nhìn thấy một tiểu bạch hồ có ký ức về thần quyết tại hạ giới. Cái điều này thật đáng để suy ngẫm. Tuy Diệp Viễn chưa có từng nghe qua bộ hồn quyết này, thế nhưng sự cường đại của nó thì không cần phải nói cũng biết. Đúng vậy, ta cũng không biết. Thậm chí ta đã bắt đầu tu luyện bộ thần quyết này từ sớm. Nó giống như là một phần trong cơ thể ta vậy. Đột nhiên, Diệp Viễn giống như nghĩ đến điều gì, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào, khi mà người nuốt những viên đan dược kia, cơ thể của người đã khởi động bạch hồ ám quang thần quyết? Bạch Quang gật đầu. Đúng như vậy. Thần sắc của Diệp Viễn trở nên vô cùng là cổ quái, nói: Vậy người đã thức tỉnh tới tầng thứ 3, chả lẽ cũng là vì ăn số đan dược đó là có thể tăng thêm cảnh giới được sao? Bạch Quang ngây ngô, thành thật gật đầu. Đại ca, quả thật là lợi hại, vừa đoán đã trúng. Ta đoán sao? Cái đầu người ấy. Diệp Viễn tức giận, cố nén một câu chửi. Ăn vào một chút đan dược, ngủ một giấc, cơ thể là có thể nâng cao cảnh giới. Đây chính là cái phương thức tu luyện mà biết bao nhiêu võ giả thả thiết ước mơ. Ngay cả tu luyện không có bình cảnh như Diệp Viễn cũng không có khả năng đạt tới cái loại tình trạng như vậy. Tu luyện giống như là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Ở việc tu luyện sẽ không có bất cứ một võ giả nào dám làm lười biếng. Còn phương thức tu luyện của Bạch Quang, tất cả các võ giả thấy đều là sẽ kinh động đến mức muốn đánh cho nó một trận. Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Thấy ánh mắt âm u của Diệp Viễn, lông trên người Bạch Quang cũng muốn dựng lên. Bỗng nhiên, thân hình của Diệp Viễn lóe lên rồi biến mất. Bạch Quang lập tức cảm thấy không ổn, thế nhưng đã muộn rồi, Diệp Viễn đã tóm lấy nó. Cái gì mà Bạch Hồ ám quang thần quyết, cái gì mà ngủ cũng có thể là tu luyện. Người muốn làm cà tức chết sao? Sao trên cõi đời này lại có một loại thần quyết biến thái đến như vậy được? Diệp Viễn liều mạng vò đầu hổ của Bạch Quang, làm cho nó choáng váng một trận. Đợi đến lúc Diệp Viễn ngừng tay lại thì trong mắt Bạch Quang toàn là đom đóm bay. Diệp Viễn cũng là thở một trận, mệt đến ngất ngừ. Đùa một lát thì đùa, cũng không phải là Diệp Viễn thèm muốn bộ công pháp này của Bạch Quang, chỉ là ở trong lòng của hắn có chút cảm thấy mất thăng bằng. Bạch Quang đã thức tỉnh công pháp, chính là thần quyết được tạo riêng cho loại thần thú như nó. Nhân loại không có cách nào tu luyện, Diệp Viễn có lấy được thì cũng là vô dụng. Vậy có phải là sau này ta sẽ phải không có ngừng cung cấp yêu đan cho người không, để cho người có thể tu luyện? Diệp Viễn liếc Bạch Quang một chút. Nghe lời này của Diệp Viễn, Bạch Quang cầm nhẹ một tiếng giống như đang định nọt, cọ sát lên trên gương mặt Diệp Viễn. Đúng như vậy, ta biết người là đại ca tốt nhất. Tốt cái rắm, bớt định nọt đi. Ta trêu ai kẹo ai mà lại biến thành một tên cu li luyện đan thế này chứ? Diệp Viễn lộ ra vẻ buồn rầu. Sao lại có thể nói là cu li? Thuật luyện dược của đại ca chính là độc nhất vô nhị. Vui thú ở trong đó mà. Hơn nữa, Bạch Quang ta vẫn còn có một chút năng lực. Sau này, chắc chắn là sẽ cố gắng tìm thêm nhiều bảo bối một chút cho đại ca. Bạch Quang lấy lòng, nói. Diệp Viễn tức giận. Bảo sau khi đó, ngươi lại muốn đi theo ta. Chẳng lẽ ngay lúc đó, ngươi đã biết là ta biết luyện đan? Cái này, ta cũng không biết là tại sao nữa. Vừa nhìn thấy đại ca, đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Vì vậy, cứ như vậy, liền mơ màng đi theo đại ca. Bạch Quang sửng sốt nói. Ai, được rồi, sợ người rồi. Ta sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, ta muốn đột phá liền một mạch đến tới ngưng tinh tầng 7. Diệp Viễn nói. Bạch Quang run lên, suýt chút nữa thì đã trượt xuống từ trên bả vai Diệp Viễn. Ngưng tinh tầng 7 sao? Đại ca, ngươi có lầm lẫn gì không? Đại ca mới là ngưng tinh tầng 2. Bạch Quang bị Diệp Viễn làm trò sợ hết hồn. Không lầm đâu, chính là ngưng tinh tầng 7. Lần này, chỉ chút nữa thì cái tên tiểu tử chịu thử càn kia đã giết ta rồi. Để cho ta thấy rất khó chịu. tên nào cũng muốn bắt nạt ta vì cảnh giới của ta thấp, có đúng hay không? Vậy thì ta đột phá cảnh giới cho bọn hắn xem. Diệp Viễn khó chịu nói. Cho tới nay, đối thủ của Diệp Viễn đều cường đại hơn hắn quá nhiều. Chuyện này làm cho mỗi một lần chiến đấu, hắn đều vô cùng thua thiệt. Cho dù nguyên lực của hắn dày đặc hơn những người khác nhiều, thế nhưng sự chênh lệch về mặt cảnh giới lại khó mà có thể bù đắp. Mặc dù cuối cùng thì Diệp Viễn đều là chiến thắng đối thủ, nhưng mỗi một lần đều giống như đang làm xiếc đi trên dây. Nếu như mấy ngày trước không có phải là có Thi Hạo Nhiên xuất thủ, thì hắn đã bị Triệu Thừa Càn kia giết chết. Mặc dù thực lực của Triệu Thừa Càn không tệ, thế nhưng so sánh với Diệp Viễn thì vẫn còn là kém quá xa. Sở dĩ hắn lợi hại đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn quá nhiều thôi. Triệu Thừa Càn cũng đã lĩnh ngộ được chân ý. Diệp Viễn còn muốn vượt qua một đại cảnh giới để mà thắng được người này, đúng là quá khó khăn. Cho nên lần này Diệp Viễn đã hạ quyết tâm bế quan trong thời gian một tháng, dự định đột phá liên tiếp 5 tầng tiểu cảnh giới. Chuyện này đối với người khác có thể là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, thế nhưng đối với Diệp Viễn là chỉ là vấn đề thời gian. Ngày thứ hai, chỗ Diệp Viễn bế quan ở tại Hậu Sơn, Thi Hạo Nhiên đưa đến một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Viễn nói. Đây chính là dược liệu cấp 3 mà tiểu sư đệ muốn, đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Diệp Viễn chắp tay. Cảm ơn đại sư huynh. Ai, cảm ơn cái gì chứ, chỉ là một chút dược liệu cấp 3 thôi, không có gì phải đáng kể cả. Thế nhưng mà để bảo ta chuẩn bị nhiều phần như vậy, không có phải là dự định đi luyện đan một mình đấy chứ? Chả lẽ là trong một tháng này để định luyện chế một loạt những đan dược cấp 3 sao? Thi Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cười. Cần nhiều dược liệu như vậy thì đương nhiên chính là dùng để luyện chế đan dược. Nhưng mà lần này để bế quan đó là vì muốn đột phá cảnh giới. Thi Hạo Nhiên lấy làm kỳ lạ. Coi như là tiểu sư đệ người không ngủ, không nghỉ để mà luyện chế nhiều dược liệu như vậy thành đan dược, sợ rằng luyện một tháng cũng là không xong đi, để còn có thời gian để mà đột phá cảnh giới. Cái này tiểu đệ tự nhiên là có biện pháp. Diệp Viễn cười, hiển nhiên làm không muốn nhiều lời. Thi Hạo Nhiên chợt nhớ đến sự yêu nghiệt của tiểu sư đệ, sau đầu nghĩ đến tốc độ luyện đan của hắn là cũng nhanh hơn nhiều so với những người khác. Hoặc là căn bản là hắn không định luyện hết số đan dược này, giữ lại để mà sau này luyện tiếp. Nhìn ra Diệp Viễn không muốn nhiều lời, cho nên Thi Hạo Nhiên cũng không có tiện hỏi thêm, liền cáo từ rời đi. Diệp Viễn vung tay lên, Tứ Phương Đình và Viên Phi đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Thiếu gia. Viên Phi nhìn thấy là Diệp Viễn, không người thi lễ. Hắn đi theo Diệp Viễn đã gần một năm, từ lúc ban đầu nửa tin nửa ngờ, đến bây giờ đầu đã cúi đến sắp chạm đất. Trong một năm qua, hắn coi yêu tinh đan giống như kẹo đường ăn. Bây giờ đã là tầng 3 đỉnh phòng, cách tầng 4 chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi. Mới một năm trước, ngay cả nghĩ hắn cũng đã không dám nghĩ đến chuyện này. Diệp Viễn khẽ vuốt cằm nói. Lần này, ta dự định luyện chế một chút đan dược để mà đột phá cảnh giới. Bây giờ, người đã cách tầng 4 không xa. Ban đầu người đồng ý đi theo ta 10 năm, ta sẽ luyện chế yêu phụ đan cho người. Bây giờ ta đã có thể thực hiện lời hứa này rồi. Toàn thân Viên Phi run lên, kích động đến tột đỉnh. Thiếu gia nói thật sao? Ta nói đùa với người bao giờ chưa? Với ta mà nói, yêu phụ đan cũng không phải là đan dược gì ghê gớm. Bây giờ đã hoàn toàn có thể luyện chế, chỉ là khi trước vẫn không có thời gian thôi. À, luyện xong yêu phụ đan, món nợ giữa ta cùng với người coi như là cũng đã thanh toán xong. Người có thể lựa chọn rời đi, trở lại rừng rậm vô biên. Đương nhiên, điều kiện tiền quyết là ta có thể trở lại vô biên giới. Hiển nhiên, Diệp Viễn cũng không có lòng tin quá lớn đối với việc trở lại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày thì đại chiến giữa hai giới càng gần. Tất nhiên là con đường nối thông giữa hai giới sẽ do người có thực lực cường đại hơn canh giữ. Khả năng có thể lừa dối qua được, giống như là khi trước cũng không lớn nữa. Nhưng mà lúc Viễn Phi nghe được chuyện này, toàn thân lại run lên. Vội vàng nói. Thiếu gia, ngài không cần Viên Phi nữa hay sao? Diệp Viễn cười đáp. Người suy nghĩ nhiều rồi. Một năm qua, Ngươi đi theo ta, cha đã biết rõ tính khí của ta đi. Chỉ cần ta nhận định ai đó là người nhà, vậy tuyệt đối là sẽ không có gì giữ lại đối với hắn. Một năm này ngươi cũng đã giúp ta nhiều, trong lòng ta đã sớm xem ngươi giống như bằng hữu, làm sao mà có thể không cần ngươi. Chỉ là vì ta tôn trọng ngươi cho nên muốn hỏi một câu xem lựa chọn của ngươi thế nào thôi. Viên Phi không chút nào nghĩ ngợi đáp. Nếu như không đi theo thiếu gia, bây giờ Viên Phi vẫn còn đang ngơ ngác sống qua ngày ở bên trong cánh rừng rậm vô biên, làm sao mà có thể có cơ hội đột phá đến cấp 4. Đi theo thiếu gia nhận ân huệ không có riêng gì một mình Viên Phi, mà chính là cả tộc Thông Tý Thạch Viên. Viên Phi cùng với những tộc nhân nguyện thể sống chết đi theo thiếu gia, không rời không bỏ. Sau khi đi theo Diệp Viễn, nhất tộc Thông Tý Thạch Viên đã xưa không bằng này. Lúc trước khi mà Diệp Viễn gặp Viên Phi, chỉ có một mình nó là yêu thú cấp 3, và bây giờ đã có đến 20-30 con Thông Tý Thạch Viên đột phá lên cấp 3. Có thể nói thực lực tổng hợp của tộc Thông Tý Thạch Viên đã bước lên một bậc thang mới. Vô dĩ lúc Viên Phi mới đi theo Diệp Viễn không có cách nào tưởng tượng ra biến hóa có thể lớn như vậy. Bây giờ để cho Viên Phi rời khỏi Diệp Viễn thì hắn cũng không biết làm thế nào để sống tiếp. Người đồng ý ở lại thì đương nhiên chính là ta hoan nghênh. Diệp Viễn cười, câu trả lời của Viên Phi cũng không có nào ngoài sự dự liệu của Diệp Viễn. Trên thực tế thì ngay cả ở thời điểm hắn mời chào Viên Phi thì hắn đã dự đoán kết quả này. Lão Viên, ăn ngon quen miệng rồi có đúng hay không? Đi theo đại ca đi, đừng nói là cấp 4, cho dù là hóa hình cũng không có phải là chuyện gì đáng kể. Bạch Quang bỗng nhiên chế nhạo nói. Viên Phi đầu tiên là cái mặt da đỏ lên, sau đó thì chợt cả kinh. Bạch Quang, người lại đã đột phá đến cấp 3. Đúng vậy, có ghê gớm hay không? Nếu như mà lão còn không cố gắng, chẳng mấy chốc thì ta sẽ vượt qua cả lão. Tâm tính của Bạch Quang vẫn còn trẻ con, lộ ra cái vẻ mặt đắc ý. Đừng ăn nói vớ vẩn, ăn ngon quen miệng hẳn chính là người mới đúng. Đừng có bắt nạt Viên Phi. Diệp Viễn cười mắng. Đại ca, ngươi không có thể nào để cho ta đắc ý một chút sao? Được rồi, ta biết là chúng ta đều được nhờ phúc của đại ca ngài, như vậy đã được chưa? Bạch Quang bất đắc dĩ nói. Biết thì đã tốt rồi. Được rồi, việc này cũng không có nên chậm trễ. Ta muốn bắt đầu luyện đan, các người ở một bên hộ pháp cho ta. Diệp Viễn nói. Yêu phủ đàn là yêu đàn cấp 3, đối với Diệp Viễn thì không khó khăn gì, rất nhanh liền luyện chế xong. Giây phút Viên Phi cầm được viên yêu phủ đàn trong tay, hắn kích động đến mức nó không ra lời, ấp úng đến cả nửa ngày, kìm nén đến nỗi gương mặt khỉ cũng muốn đỏ lên, lập tức bị Bạch Quang cười nhạo một trận. Lão Viên, một viên yêu phủ đan đã để cho lão kích động như vậy, thành ra như vậy, đúng là thật là không có tiền đồ. Bạch Quang cười lớn. Bị Bạch Quang chế nhạo, Viên Phi cũng tỉnh táo hơn một chút. Tiểu tử nhà người vốn là có huyết mạch vô địch, nào thể hiểu có hiểu được ý nghĩa của yêu phủ đan đối với chúng ta chứ? Đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Bạch Quang cười. Theo đại ca, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đừng có nói là một viên yêu phủ đan nhỏ nhỏ, đến ngay cả hóa hình đan thì thế nào chứ? Bây giờ lão đã như vậy rồi, đợi đến lúc mà đại ca luyện chế ra hóa hình đan, không phải là lão sẽ kích động đến mức đi đời nhà ma luôn đấy chứ? Vậy thì lúc đó chơi quá vui rồi. Nghe Bạch Quang nói xong, Viên Phi không khỏi giật mình. Hóa hình đan, thật sự là nó cũng chưa hề nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ hóa hình thành công, tiến dài đến yêu thú cấp 5. Yêu thú cấp 5 cũng chính là yêu thú hoàng cấp. Đối với yêu thú thì chính là một loại bắt đầu khác. Mà bây giờ nó đã sắp bước vào hàng ngũ yêu thú cấp 4, cấp 5. Sẽ còn xa sao? Diệp Viễn cười. Bạch Quang nói không sai đâu. Chỉ là một viên yêu phụ đan thì tính là gì? Viên phi người không cần phải kích động đến như vậy. Còn nhớ lúc đầu ta nói với người thế nào không? Yêu hoàng cấp 5, yêu tông cấp 6. Điều không có phải là việc gì khó. Tâm tình của Viên Phi rốt cuộc bình tĩnh trở lại. chắp tay nói với Diệp Viễn. Viên Phi đã biết, gặp được thiếu gia, đó chính là phúc duyên lớn nhất cả đời này của Viên Phi. Đương nhiên là Viên Phi sẽ không quên lời nói khi trước của Diệp Viễn. Khi đó, Diệp Viễn vẫn chỉ là một thiếu niên nguyên khí cảnh, mở miệng là cấp 5, cấp 6. Dù sao thì Viên Phi vẫn là còn chút hoài nghi. Thế nhưng đã một năm trôi qua, thiếu niên nguyên khí cảnh kia bây giờ đã lớn mạnh trở thành một cường giả ngưng tinh. Nhớ lại Viên Phi mới biết, lúc trước gặp được Diệp Viễn đó là một chuyện may mắn đến đâu. Giữa chúng ta còn cần nói những chuyện như vậy sao? Người cứ chuẩn bị cho thật tốt đi. Lợi dụng một tháng này đột phá đến cấp 4. Diệp Viễn cười to nói. Viên Phi lập tức đáp lời, sau đó đi sang một chỗ khác bế quan. Viên Phi vừa đi, Diệp Viễn lại lấy tất cả những dược liệu ở bên trong nhẫn chữ vật ra. Gian phòng vốn là trống rỗng liền đầy ắp. Đại ca, nhiều dược liệu như vậy, Hình dự định luyện chế thế nào vậy? Bạch Hoàng hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cười. Đương nhiên, chính là luyện một lượt. Nói xong, nguyên lực ở trên toàn thân của hắn nổi lên, đánh ra từng đạo ấn quyết vào bên trong tứ phương đỉnh. Nhìn qua thì tứ phương đỉnh chính là một chế phẩm bằng kim loại. Và bảo lúc này ở bên dưới ấn quyết của Diệp Viễn lại dần dần sáng ngời. Bộ sáng kia thoạt nhìn giống như là thần vật, đến ngay cả Bạch Hoàng cũng nhìn đến mức người dại. Hơn 10 hơi về sau, Diệp Viễn cũng mệt mỏi đến mức thở ngộc, mà ánh sáng ở trên tứ phương đỉnh cũng dần dần ổn định. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, mở ra một trận pháp bên trong huyền khí cũng là tốn sức như vậy. Nuốt vào một phiền ngưng hương hoàn, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Wow, thoạt nhìn thì cái chiếc đỉnh này thật là lợi hại. Đại ca, đây là huynh đang muốn làm gì vậy? Bạch Hoàng nghi ngờ hỏi. Mặc dù bảo vật này là nó tìm ra, nhưng mà nó lại không biết chút gì về công dụng của bảo vật này. Ngay cả chính nó cũng tràn đầy tò mò. Diệp Viễn cười. Nhìn cho kỹ đi nhóc. Chỉ thấy nguyên lực của hắn dâng lên một lần nữa. Một đống lớn dược liệu cứ như vậy lần lượt theo thứ tự bay vào bên trong tứ phương đỉnh. Ngay sau đó, ánh sáng ở bên trên tứ phương đỉnh lập tức tăng mạnh. Từ miệng đỉnh tỏa ra tia sáng chói mắt. Cũng không biết rốt cuộc là ở bên trong dược đỉnh đã xảy ra chuyện gì. Một khắc sau, ánh sáng tan đi, tứ phương đỉnh một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Bạch Quang hết sức hiếu kỳ, lập tức chạy đến miệng đỉnh, một đôi mắt hồ trừng lên tròn xoe. Đây chính là dược phôi. Trời đất, đại ca, huynh làm như thế nào vậy? Bạch Quang kinh ngạc hỏi. Cũng không phải là ta làm, đây chính là trận pháp kèm theo huyền khí. Chỉ cần là khởi động trận pháp thì có thể tự động tinh chế dược phôi. Diệp Viễn giải thích. Ghê gớm như vậy. Quả nhiên là bảo vật mà ta tìm được, đúng là không có tầm thường. Bạch Quang lại tự luyến. Nhưng mà nhiều dược phôi đến như vậy, huynh sẽ không có định luyện chế một lần duy nhất đấy chứ? Bỗng nhiên Bạch Quang lại hỏi. Đương nhiên rồi, luyện chế từng phần thì quá phiền toái. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ta thật sự là tò mò về lai lịch của đại ca đó. Thuật luyện dược của huynh hoàn toàn đã nghiền ép tất cả những luyện dược sư ở tại hạ giới. Thật sự là thực lực của cái tên Thi Hạo Nhiên kia hình như cũng đã rất mạnh rồi. Thế nhưng cũng không thể nào luyện chế nhiều đan dược đến như vậy trong thời gian một tháng. Huynh mới chỉ ở cảnh giới đại đan sư mà chỉ trong vòng vài phút đã luyện chế được nhiều đan dược cấp 3 thế này. Quả thật là nghịch thiên. Bạch Quang thở dài. Tất nhiên, ta phải có lai lịch bất phàm rồi. Thời cơ đến thì tự nhiên là ta sẽ nói cho nhóc người biết. Còn bây giờ, người cũng đừng có mà hỏi nhiều. Diệp Viễn cười. Cũng không phải là Diệp Viễn không tin Bạch Quang, mà là con đường báo thù này của hắn quá mức gian khổ. Một cái sơ sẩy thôi chính là kết quả vạn kiếp bất phục. Không thể nào cứu vãn bất cứ điều gì. Ngay cả việc cuối cùng hắn có thể thành công hay không cũng là không thể nào bảo đảm. Cho nên cũng không muốn lôi kéo Bạch Quang vô tội vào. Được rồi, ta không hỏi nữa là được. Bạch Quang bĩu môi. Diệp Viễn đều tức một lát. Đợi nguyên lực khôi phục tới trạng thái toàn thịnh thì lập tức bắt đầu luyện chế. Lần này hắn luyện chế đan dược có tên là Ngọc Linh Đan, dĩ nhiên là đan dược dùng để thăng nguyên lực. Đan dược này có hiệu quả cao hơn quá nhiều so với đan dược mà võ giả thường sử dụng ở tại hạ giới. Tịnh đàn thánh hỏa nhẹ nhàng bốc lên, trong nháy mắt liền bao phủ lấy tứ phương đỉnh. Đáng tiếc, căn bản là thực lực bây giờ của Diệp Phiến không có cách nào phát huy toàn bộ công dụng của tứ phương đỉnh. Bằng không, hắn luyện chế nhóm đan dược này cũng sẽ không cần phải cố sức chút nào. Vẫn là tam tài luân hồi thuật. Theo từng đạo ấn quyết đánh vào phía bên trên tứ phương đỉnh, ánh sáng rực rỡ lại bao quanh thân đỉnh một lần nữa. Lúc này, Diệp Phiến quát khẽ một tiếng, ánh sáng ở trên tứ phương đỉnh dần dần biến mất, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Luyện chế xong, Diệp Phiến đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Luyện chế như vậy là thử thách cực lớn đối với hồn lực và nguyên lực. Căn bản là ở hạ giới cũng không có ai có thể hoàn thành. Chỉ có Diệp Phiến có thể là khống chế hồn lực và nguyên lực tinh chuẩn tới đỉnh cao như vậy thì mới có thể luyện chế theo kiểu này. Đại ca, đây là đã luyện xong. Bạch Quang vô cùng kinh ngạc nói. Còn chưa có luyện xong nữa thì người muốn ta phải chết sao? Diệp Phiến tức giận nói. Không phải là tao gợi ý đó, thế nhưng mà mới qua bao lâu chứ? Bạch Quang cảm thấy tình huống trước mặt có chút không quá chân thực. Sau khi đột phá đến cấp 3, Bạch Quang đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, nhận thức về thế giới này đã nhiều hơn rất nhiều. Trong ký ức truyền thừa của nó cũng có kiến thức liên quan đến phương diện luyện đan. Luyện chế nhiều đan dược như vậy tuyệt đối là một loại công trình rất lớn, thế nhưng mà Diệp Phiến chỉ cần đến nửa ngày liền đã hoàn thành. Sau khi mà nghỉ ngơi một chút, cuối cùng Diệp Phiến cũng thở phào một tiếng, mở miệng nói. Thực lực bây giờ của ta vẫn còn quá yếu. Nếu như có thực lực ngưng tinh cảnh từng chín đỉnh phong, luyện chế những cái thứ này chỉ cần đến một giờ thôi là có thể hoàn thành. Bạch Quang gầm nhẹ một tiếng, tỏ ra khinh bỉ. Huỳnh quả nhiên đúng là một cái tên biến thái. Diệp Phiến cười lớn một trận, nói. Đi giúp ta xem một chút xem phẩm chất của đan dược thế nào. Lần này ta đột phá cảnh giới, toàn bộ đều là dựa vào đống đồ chơi đó. Bạch Quang nhảy lên nhìn, tràn đầy ở bên trong tứ phương đỉnh đều là những đan dược, sợ là phải có đến mấy trăm viên. Nó cẩn thận quan sát những viên đan dược này một chút, trong lòng tràn đầy rung động. Tới cùng là thế nào vậy? Diệp Viễn không nhịn được hỏi. Huynh quả thật đúng là một tên biến thái, luyện đan như vậy mà còn có phẩm chất cao đến thế này nữa. Đại đa số đan dược ở bên trong này đều là thượng phẩm, còn một phần không nhỏ là cực phẩm, chỉ có một bộ phận rất nhỏ trung phẩm thôi. Một viên siêu phẩm cũng không có sao? Ai, thật là thất bại. Diệp Viễn thở dài. Siêu phẩm, đây chính là đan dược cấp 3 đấy đại ca. Bạch Quang đã là triệt để bị đánh bại. Thật ra lần luyện chế này, điểm yếu lớn nhất của Diệp Viễn vẫn là nguyên lực. Luyện chế như vậy chính là một khảo nghiệm rất lớn đối với nguyên lực của một luyện dược sư. Không có nguyên lực của ngưng tinh hậu kỳ thì rất khó có thể chống đỡ. Cũng chỉ có thể để một phần nguyên lực tách ra thành hai nửa để mà dùng như Diệp Viễn mới có thể đủ giúp cho hắn luyện chế thành công. Cho dù chỉ lãng phí một chút thì cũng không có khả năng có thành quả như hiện tại được. Được rồi, ta khôi phục lại thực lực một chút. Người tự chơi đùa đi, chờ ta đột phá đến ngưng tinh hậu kỳ sẽ giúp người luyện chế yêu tinh đan. Diệp Viễn uể oải nói. Bạch Quang nghe thấy như vậy lập tức mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là đại ca người thương ta. Tiểu đệ nhất định là sẽ nhanh chóng đột phá đến cấp 4. Tới lúc đó thì ta có thể bảo vệ đại ca. Diệp Viễn liếc mắt nói. Nhóc đừng có kéo chân ta, đã là không tệ rồi. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Diệp Viễn biết thực lực của Bạch Quang là không có thể nào khinh thường. Trước đây, lúc đối chiến với Triệu Thừa Càn, Bạch Quang lấy thực lực của cấp 2 mà đã có thể làm bị thương được tên hóa hải cảnh Triệu Thừa Càn, có thể là thấy được thực lực của nó chút ít. Nếu như Bạch Quang có thực lực cấp 4, đối phó với Triệu Thừa Càn chắc chắn là sẽ không có thành vấn đề gì. Hơn nữa, Diệp Viễn còn phát hiện Ở dưới một vài tình huống đặc thù, Bạch Hoàng sẽ bộc phát ra lực lượng vượt mức bình thường, tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tin. Một chiều cuối cùng lúc đánh với Triệu Thừa Càn kia, ngay cả hắn cũng không thấy rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Còn về lúc mẫu thân của Bạch Hoàng sắp chết, Bạch Hoàng cũng đối phó với thất xác Lưu Vân Mãng như vậy. Theo như chuyện đó thì xác thực là không thể nào khinh thường thực lực của Bạch Hoàng. Ngày thứ hai, Diệp Viễn đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn tiện tay bốc lên một nắm ngọc linh đàn, rồi cứ thế mà nhét vào trong miệng. Đồng thời, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng vận chuyển linh trá cửu xương thần quyết, dự lực nhanh chóng bị luyện hóa đi, tụ vào bên trong đan điền. Viên tinh thể nhỏ kia ở bên trong đan điền của Diệp Viễn đã không có ngừng biến lớn. Ngày hôm sau, Diệp Viễn đã đột phá đến ngưng tinh tầng 3. Lại thêm 3 ngày nữa, Diệp Viễn trực tiếp đánh vỡ vách ngăn giữa ngưng tinh sơ kỳ cùng với ngưng tinh trung kỳ, một đường thế như trẻ tre đột phá đến ngưng tinh tầng 4. Hết tập số 66 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.